Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ, Sở Nhân hai mắt trợn trắng, tuyệt vọng ngưng mắt nhìn Nhan Hoa Sinh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, sinh mệnh lực ngay tại một chút xíu trôi qua, xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn về sau, Sở Nhân xương cổ, tại Nhan Hoa Sinh năm ngón tay nghiền ép dưới, hóa thành vỡ nát, máu tươi từ Sở Nhân trong miệng phun ra. Sở Nhân, bỏ mình, chết không nhắm mắt, Nhan Hoa Sinh nhảy vào trong xe, trên mặt phun trào điên cuồng cùng tàn bạo thần sắc, hai tay tại Sở Nhân trên thân xe nhẹ đường quen hoạt động. Suy suy. Vài tiếng nhẹ vang lên bên trong, Sở Nhân quần áo trên người, hóa thành toái phiến, lộ ra một bộ đầy đặn yểu điệu, gợi cảm mê người trắng nõn thân thể. Thân thể nàng, vẫn còn ấm độ, Nhan Hoa Sinh hưng phấn liếm sao lấy bờ môi. Thân thể thô bạo thẳng sao tiến Sở Nhân thể nội, tại Nhan Hoa Sinh cuồng bạo lực lượng tác dụng dưới, xe phát ra. Chi chi c k i t t t không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lúc này vừa tốt có một đôi tình lữ đi nhập gara tầng ngầm. Nhìn đến bên này xe kịch liệt lung lay, tiểu thanh niên nhịn không được đối bên người nữ hài hưng phấn nói: "Ta đậu phộng, những người này quá mẹ nó mở ra, thế mà tại nhà để xe sao chấn a? Tiểu Quyên, muốn không hai ta cũng chấn một lần thôi." Đi đi đi, không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ, ta còn sợ bị một ít người câu cá chấp pháp, trốn ở trong tối chụp hình chứ. Há, điều này cũng đúng, ta nghe nói có đôi nam nữ xe sao chấn bị một ít người đập sau khi xuống tới. Phát đến tin tức website, dẫn đến cái kia xe chấn nữ uống thuốc trừ sâu tự sát. Ai, đi thôi. Vẫn là về nhà chơi giường chấn đi. Đã là rạng sáng, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết vừa trở lại Danh Uyển Hoa Phủ. Sở Nhân thế mà lựa chọn ở thời điểm này gọi điện thoại cho nàng. Nàng tự nhiên không dám khinh thường. Cứ việc Sở Nhân cho tới nay, đều bởi vì có Nhan Hoa Sinh chỗ dựa, căn bản không đem nàng để ở trong mắt. Nhưng lúc này thời điểm, Nhan Như Tuyết vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Thế nhưng là, Nhan Như Tuyết cũng không nghe thấy Sở Nhân thanh âm. Nàng nghe được còn Nhan Hoa Sinh trầm thấp, khàn giọng thanh âm. Cùng xương cổ sụp đổ âm thanh. Còn có theo Nhan Hoa Sinh trong miệng phát ra trận trận thở sao khí tức âm thanh. Nhan Như Tuyết mềm mại sao thân thể run lên. Điện thoại di động kém chút theo trên tay rơi xuống. Sau 10 phút, chỗ có âm thanh biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chính chơi game thiên diện, trong miệng ngậm sao lấy một cái kẹo que, thình lình vừa quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Như Tuyết mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi, ngực lớn tỉ, người bị lệ quỷ nhập vào người. Nhan Như Tuyết vừa mới lưu cái tâm nhãn, khi nàng nghe được Nhan Hoa Sinh âm thanh vang lên lúc, nàng liền biết Sở Nhân bên kia khẳng định phát sinh nguy hiểm. Sau đó nàng đem đoạn này thanh âm ghi lại đến. Ngươi nghe, Nhan Như Tuyết cho thiên diện phát ra thu âm. Làm thiên diện nghe được kéo kẹt thanh âm lúc. Nàng thoáng cái kích động nhảy dựng lên. Đậu phộng, xe chấn a, ăn ngon gà nói, ân, không đúng. Đây là một đoạn giết người án hiện trường thu âm. Ngay sau đó, thiên diện cả người đều tỉnh táo lại. Thu âm phát ra đến sau 3 phút, thiên diện thở dài ra một hơi, rất nghiêm túc, Nhan Như Tuyết. Ngực lớn tỉ, sự kiện này ngươi có muốn hay không nhúng tay? Sở Nhân là công ty của ta nhân viên, nàng tại trước khi chết gọi điện thoại cho ta. Điều này nói rõ nàng đúng ta là tín nhiệm. Nhan Như Tuyết trầm ngâm nói. Thiên diện đánh cái búng tay, hưng phấn nói, "Âu, người ta biết nên làm như thế nào chim." Theo thiên diện thon dài ngón tay, tại trên bàn phím một trận đánh về sau, nàng trên đùi màn ảnh máy vi tính thoáng chốc thành một mảnh hắc bình. Vài giây sau, xuất hiện vô số đầu lấp lóe dao động đường cong. Nhan Như Tuyết kinh ngạc nhìn qua thiên diện. Nàng biết lúc này thiên diện chính là Nhưng đã xâm lấn Giang Thành tín hiệu giám thị bộ môn. Sở nhân dãy số, thiên diện dùng một loại rất chuyên nghiệp ngữ khí hỏi. 172, thiên diện đưa vào sở nhân dãy số về sau. 10 ngón như bay, trên màn hình dao động đường cong. Không ngừng tách rời, gây dựng lại, cuối cùng hình thành một tọa độ. 3. Thiên diện ngón tay đập vào nút Enter phía trên. Tọa độ cụ thể sao vị trí, càng ngày càng rõ ràng rõ ràng. Cuối cùng biểu hiện địa phương vậy mà là kiểu pháp đại hội chỗ gara tầng ngầm. Đi, vẫn là không đi. Thiên diện khoe khoang giống như nhìn qua trợn mắt hốc mồm Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết trọng trọng gật đầu. Ai, lại không thể thật tốt ngủ cái an giấc. Thiên diện một tiếng oán trách về sau. Hai tay nắm lên Nhan Như Tuyết. Đem Nhan Như Tuyết vác tải trên lưng. Lòng bàn chân giống như là bôi mỡ đồng dạng. Siêu, một chút, thoát ra phòng khách. Hai chân điểm xuống mặt đất. Cõng lên Nhan Như Tuyết theo trong viện phóng lên tận trời. Lần nữa lúc rơi xuống đất. Đã ở ngoài trăm thước biệt thự bên ngoài. Nhanh như điện chớp đi vào đỗ xe kho. Nhan Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, giống như đằng vân giá vụ cảm thụ, để cho nàng tim đập rộn lên, cảm thấy thấp thỏm lo âu. Lúc này, thiên diện đã đem nàng Ferrari theo trong bãi đỗ xe mở ra. Dừng ở Nhan Như Tuyết trước mặt, muốn hay không thông báo Diệp Thiên. Ngồi vào trong xe, Nhan Như Tuyết trưng cầu lấy thiên diện ý kiến. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết trong đầu kêu loạn, hoàn toàn không có trước kia thời điểm chấn định tự nhiên. Thiên diện đạp mạnh cần ga, xe lao ra, liên tục ngáp, thông báo hắn làm gì nha, để hắn đi cho sở nhân nhặt xác sao. Hiện tại gọi điện thoại cho hắn, quấy rầy hắn cùng với nàng nữ nhân chuyện tốt, hắn phải đem ta chửi mắng một trận không thể. Nhan Như Tuyết tâm thần hơi chút chấn định một số. Ngực lớn tỉ, ngươi có phải hay không hoài nghi ta năng lực a? Thiên diện bất mãn hỏi. Tối nay tận mắt nhìn đến thiên diện thể hiện ra đủ loại thủ đoạn. Nhan Như Tuyết đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Nghe được thiên diện lời này, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Không có, vậy là tốt rồi. Thiên diện hiển nhiên rất hài lòng Nhan Như Tuyết trả lời. Sau đó lại mặt mày hớn hở nói từ bản thân đã từng năm tháng vàng son. Ta theo ngươi giảng a, năm ngoái ta, chấm ngoặc kép, phương viện rúc vào Diệp Thiên trong ngực, hạnh phúc an tường ngủ, ngủ được giống đứa bé, mà Diệp Thiên lại trằn trọc, khó có thể ngủ, cho dù là thiên diện phế bỏ Vương Văn Chiêu, Diệp Thiên cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn lại không biết mình vì cái gì tối nay hội ngủ không được. Hắn luôn cảm thấy tối nay còn có đại sự muốn phát sinh. Trong phòng ngủ lóe lên ảm đạm đèn áp tường. Ánh trăng lạnh lùng theo cửa sổ vung vào trên giường. Rơi vào phương viện tuyết một dạng trắng rung động lòng người mềm mại sau thân thể phía trên. Diệp Thiên ngón tay đem sao chơi lấy phương viện hai điểm anh đào. Một trận nuốt mây nhà khói. Rạng sáng đường đi, quạnh quẽ tịch mịch, cho dù là kiểu pháp đại hội chỗ bên ngoài, cũng là một mảnh hết sức yên tĩnh cảnh tượng. Cảnh sát đã rút đi, mấy cái bảo an thấp thỏm lo âu thấp giọng đàm luận mấy giờ trước giết người đại án. Thiên diện lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào kiểu pháp đại hội chỗ ngừng trong gara. Nhan Như Tuyết biết sở nhân xe, hai người còn không có tới gần xe. Đã nghe đến từng tia từng sợi mùi máu tươi, theo trong xe bay ra, thiên diện đại mi nhíu chặt, thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, mở cửa xe, lăn lông lốc, một cái đầu người lăn xuống đến thiên diện bên chân. Đầu người, thình lình chính là, sở nhân đầu, Nhan Như Tuyết dọa đến rít lên một tiếng, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, lúc này, cho dù là thiên diện cũng cảm thấy một cỗ khí lạnh theo trong lòng dâng lên. Cố nén kịch liệt nôn mửa cảm giác, trong xe, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Vị trí lái phía trên, Trương Bày bẻ gãy tay chân tứ chi. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên thì để đó một cái không có tay chân thân thể. Trước ngực vị trí máu chảy cốt sau cốt, bị người cắt chém rơi. Hai chân sau ở giữa cái kia vị trí, mơ hồ có màu trắng dịch sau thể theo trong u cốc trượt ra. Hoa, thiên diện cũng không nhịn được nôn mửa ra ngoài. Nhàn như tuyết thở dài ra một hơi. Giờ khắc này nàng ngược lại tỉnh táo lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.